Xin chào các bạn, hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1458 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Kiên Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng gia đình của bạn thì từ nào tới giờ rất là tin chuyện tâm linh luôn. Tại vì mỗi lần mà nhà của bạn có đám giỗ, mọi người sẽ tụ họp lại rất là đông đủ. Thì thế nào cũng sẽ có linh hồn của ông bà tổ tiên trong nhà của bạn về và nhập vào xác của một thành viên trong gia đình để mà nói chuyện rồi dặn dò con cháu cái này cái kia. Bạn đã chứng kiến rất là nhiều lần từ nhỏ cho tới lớn, nhưng mà bạn không có sợ tại vì đó là người thân của mình. Thì về nhà của bạn á, để Thi diễn tả sơ cho các bạn dễ hình dung ha. Nhà của bạn nằm đây, kế bên á là nhà của người hàng xóm, bên đây cũng vậy. Thì đối diện nhà bạn á là có một con sông. Con sông này á nhỏ thôi chứ không có lớn nha các bạn. Chính giữa là có một cái con lộ nhỏ dạng giống như là lộ quê á các bạn. Thì từ nhà của bạn nhìn ra phía bờ sông á sẽ thấy nguyên một cây mít cũng khá là lớn. Còn ở bên nhà của người hàng xóm bên đây á, nhìn ra phía bờ sông sẽ thấy nguyên cây vú sữa cũng rất là lớn luôn. Thì bạn kể rằng á, bạn ở đây cũng lâu rồi, từ nào tới giờ bạn chưa bao giờ thấy gì cả. Tới cái hôm đó, bạn nhớ cái ngày hôm đó là ngày 16 âm lịch, trăng rất là sáng luôn. Thì tối bạn cũng đi ngủ sớm lắm, tầm khoảng chừng 9 giờ mấy 10 giờ bạn ngủ rồi. Nhưng khi bạn ngủ tới khoảng 11 giờ đêm á, bạn mới giật mình thức dậy do là bạn mắc tiểu. Nhưng mà theo thói quen của bạn từ nào giờ là bạn không có đi tiểu trong toilet mà bạn hay mở cửa xong rồi bạn sẽ đi ra ngoài bờ sông để mà tiểu xuống sông nha các bạn. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy, khi mà bạn mắc tiểu á, thì bạn mới ra, bạn mở cửa trước, xong rồi á, là bạn mới băng qua lộ để mà qua bên kia, rồi bạn đứng bạn tiểu, khi tiểu xong rồi các bạn mới quay về. Thì cái lúc mà bạn quay vô á, thì vô tình bạn có nhìn qua bên cái sào đồ ngoài sân của nhà hàng xóm á, thì bạn có nhìn thấy một cái bóng trắng. Mà bóng trắng này rất là lạ là nó cứ bay tới bay lui, bay tới bay lui. Thì khi mà bạn nhìn thấy, bạn không biết là mình thấy cái gì. Cho nên bạn đã đưa tay lên để mà dụi mắt. Mà cái lúc bạn dụi mắt xong rồi, bạn nhìn lại, bạn không có thấy nữa. Lúc đó bạn nghĩ rằng có thể là do mình còn buồn ngủ, mình sơ ke, tại vì mình đang ngủ ngon mà phải dậy để mà đi tiểu. Cho nên mình sơ ke, mình hoa mắt mà thôi, bạn mới đi vô nhà để mà ngủ tiếp thì cũng ngủ bình thường, không có sao hết. Cho tới sáng hôm sau á, bạn có kể lại cái vụ tối hôm qua mình nhìn thấy cái bóng bay trên cái sào đồ nhà hàng xóm cho ông nội nghe. Thì bạn cũng nói rằng á, là con thấy vậy đó. Cái con dụi mắt, cái con nhìn lại con thấy nữa, mà con không biết là con thấy gì nữa hay là con hoa mắt nữa nội. Thì khi mà nội nghe xong á, nội mới la, nó nói rằng á, mày mệt mày quá à, chắc là mày thấy cái áo dài của con bà Xuân, tại vì nhà kế bên đó là nhà bà Xuân. Bà Xuân này á, có đứa con gái học cấp 3, nó cũng có mặc áo dài đi học á các bạn. Cho nên ông nội của bạn nói rằng á, chắc là mày thấy cái bộ áo dài của con gái bà Xuân, rồi nó phơi, nó quên đem vô chứ gì. Rồi gió thổi bay bay, mày thấy cái bóng thôi chứ gì. Chắc mày thấy vậy đó. Thì khi mà nghe ông nội nói vậy, bạn thấy cũng có lý. Có thể là do lúc đó có gió rồi, cái móc nó quạt qua quạt lại, cho nên bạn nhìn thấy vậy thôi. Thành ra bạn cũng không nghĩ gì tới cái chuyện đó nữa. bắt đầu bắn đi một thời gian là tầm khoảng chừng 3-4 tháng sau. Thì lúc đó là tới hả Tết ta của mình, thì ngay cái đêm giao thừa, các bạn bạn kể rằng ở lỡ quê của bạn á thì mọi người cũng sẽ cúng giao thừa, là cúng bánh kẹo trái cây ở giữa sân. Thì hôm đó nhà của bạn cũng có cúng và bạn cũng thức để mà đón giao thừa ha. Thì lúc này á bạn có đi lòng vòng trong xóm chơi, sau khi mà đi chơi xong rồi á là bạn mới vòng trở về nhà. Thì khi mà bạn đi về nhà là bạn đi cái hướng đằng đây nè, mà nhà bạn nằm đây, thì nhà của bà Xuân hàng xóm là kế bên nhà bạn. Thì từ cái hướng đằng đây bạn mới đi từ từ lại, thì tự nhiên á là bạn lại nhìn ngay chỗ cái xào đồ nhà bà Xuân nữa, bạn lại tiếp tục nhìn thấy cái bóng nữa. Nhưng mà kỳ này cái bóng trắng này nó không phải là bay tới bay lui ở ngay cái trên xào đồ, mà cái bóng này á là nó xuất hiện ngay chỗ xào đồ ha, xong rồi á là nó bay thẳng qua, băng qua đường luôn, là bay ngang qua trước mặt bạn luôn. Thì lúc đó bạn mới đứng sững lại, bạn mới nhìn, thì bạn thấy rõ ràng ha, đó là một cái bóng, nhưng mà cái bóng này không có cái đầu các bạn, giống như cái bộ dài vậy đó, mà nó không có cái đầu. Thì nó đã bay thẳng qua, mới nãy Thi nói á, là từ bên nhà xóm này á, mà nhìn qua bên bờ sông là có cây vú sữa lớn á. Thì bạn thấy rằng á, cái bóng này nó bay qua bên cái cây vú sữa, xong rồi nó bay vút lên ngay trên cái ngọn cây vú sữa nó đứng. Thì khi mà nó đứng á, là nó đang đứng hướng về phía bạn. Bạn thấy rất là rõ là nó đang quơ cái tay vậy nè, quơ cái tay giống như là ngoắt bạn vậy đó. Thì lúc đó bạn đứng sững và bạn nhìn lên mà bạn trố mắt bạn nhìn. Thì bạn rất là sợ, mồ hôi của bạn đổ rất là nhiều luôn. Bạn nói rằng lúc đó bạn sợ lắm. Thì lúc đó bạn muốn chạy về nhà nhưng mà bạn lại không chạy được. Tay chân cứ ngắt các bạn, bạn đứng vậy đó, bạn chạy không được ha. Thì lúc đó bạn mới cố, trời ơi mình sao vậy trời, mình thấy cái gì vậy trời, trời ơi thấy ghê quá, trời ơi thấy ghê quá, bạn mới nghĩ vậy đó ha. Thì bạn mới cố gắng để mà bạn muốn bỏ chạy vô trong nhà nhưng mà không được các bạn. Thì lúc đó đó ha, là bạn mới sợ quá mà, cho nên đó là bạn cố một hồi sao bạn chạy không được, nhưng mà bạn lại khuỵu xuống. Thì khi mà bạn khuỵu xuống đất rồi, bạn mới ngước cái mặt lên để mà bạn nhìn lên trên cái cây vú sữa nữa đó, thì bạn không thấy nữa. Nhưng cái lúc mà bạn nhìn xuống, thì khi mà nhìn xuống thì bạn sẽ thấy cái cây mít. Mà cái cây mít này á, là nó nằm đối diện nhà bạn, là chỉ cách cái con lộ nhỏ thôi. Thì bạn nói rằng á, là bạn tự nhiên giống như có cái gì khiến vậy đó, bạn nhìn về cái phía cây mít, tự nhiên bạn thấy có một cô gái. Mà không hiểu sao cái khoảng cách của bạn tới ngay chỗ cây mít, tới ngay chỗ cái cô gái này cũng khá là xa, tầm khoảng chừng hơn 10 mét. Mà lúc đó không hiểu sao bạn lại nhìn thấy cô gái này rất là rõ các bạn. Bạn nói rằng nha, cô này tóc dài, mà lúc đó có gió, cho nên tóc của cổ bay, gương mặt của cổ rất là đẹp luôn, và vóc dáng của cổ cũng rất là chuẩn. Cô này á, là mặc cái bộ áo dài màu trắng, rồi ôm cái cặp giống như là học sinh hồi xưa đi học vậy đó. Thì bạn nói rằng bạn thấy rõ ràng cô gái đó gương mặt đẹp lắm, không có gì đáng sợ hết, đang đứng ngay chỗ cái cây mít. Rồi xong tự nhiên xuất hiện một cái ông đàn ông đó, mà bạn nói cái ông này ổng chạy chiếc xe máy, không biết ở đâu á, ổng xuất hiện cái ổng tông thẳng vô cái cô này luôn, giống như là bạn đang chứng kiến một cái vụ tai nạn vậy đó. Thì cái ông này ổng tông thẳng vô cái cô này rất là mạnh, khiến cho cái cô này á là văng đụng vô trong cái cây mít, thì cổ mới té xuống, cổ nằm dưới đất vậy đó ha. Thì cái ông đó đó, ổng cũng bị té xe các bạn. Thì khi mà ổng té thì bạn mới hết hồn, bạn chứng kiến tận mắt nha. Thì lúc này bạn thấy rằng á, cái ông này ổng ngồi dậy, ổng ngồi dậy các bạn, xong cái ổng leo lên xe, ổng đạp mái xe, ổng mới cán lại. Thì cái cô gái đó đang nằm ở dưới cái gốc cây mít, thì ổng mới hả là ổng đạp mái xe, cái ổng cán lên đầu cái cô đó, rõ ràng vậy đó. Thì bạn còn thấy máu nó xịt ra nữa. Thì khi mà bạn chứng kiến tận mắt cái cảnh tượng như thế á, bạn xỉu luôn, bạn xỉu luôn các bạn. Thì cho tới khi mà tỉnh lại á, là đã qua sáng mùng 1 Tết rồi. Mà bạn nói rằng á, là khi bạn tỉnh lại là người của bạn nó mệt mỏi, nó đau nhức và bạn bị sốt rất là cao. Thì cái hôm đó ha, là mọi người cũng lo lắng cho bạn lắm, mới đầu năm đầu tháng hỏi làm sao mà hôm qua đi chơi rồi cái gì mà nằm ngoài đường ngủ luôn, bụng mày xỉu hay gì, mà bạn là con trai, là thanh niên rất là khỏe mạnh nữa, đâu có bệnh gì trong người đâu. Cho nên mọi người mới hỏi rằng là sao mà mày nằm giữa đường vậy. Thì lúc đó bạn nói hả, vậy như bạn sợ á, bạn chưa kể lại được á các bạn, cho nên bạn nói con không biết nữa, tự nhiên hả con đi tới đó cái con mệt, cái con xỉu à. Bạn nói vậy đó chứ không có kể cho người nhà nghe nha. Và bạn nghĩ rằng cái ngày đó là ngày mùng 1 Tết, mà lỡ mình nói cái chuyện đó ra thì mọi người không tin, cái mọi người chửi mình, nói mình dốc mình láo nữa. Cho nên đó là cộng thêm cái nỗi sợ nữa, thành ra là bạn không có kể lại cho mọi người nghe. Thì ngày hôm đó bạn bị sốt, rồi mẹ của bạn cũng cho bạn uống thuốc hạ sốt, nấu cháo cho bạn ăn. Qua mùng 2 Tết đó, thì bạn cũng đỡ, rồi bạn khỏe, thì cũng không có gì. Bạn đi một thời gian sau ha, là khoảng chừng 1-2 năm sau, bạn kể rằng là sau cái vụ đó đó, bạn bị ám ảnh, nhưng mà là trong 1-2 năm đó bạn hoàn toàn không có thấy gì nữa, không thấy gì hết. Nhưng mà sau 2 năm á, thì bạn kể rằng là tự nhiên là có 3 lần bạn bị vong nhập, mà bạn chỉ nghe người nhà của bạn kể lại ha. Thì bình thường á, bạn nam này nhậu rất là nhự dữ các bạn, bạn nói rằng dân quê mà, cho nên nó là thí dụ như mà bạn mà nhậu bạn uống nhiều dữ lắm, uống nhiều khi cả thùng bia mà chưa có xỉn luôn á, là cái đô của bạn rất là cao, tửu lượng của bạn rất là cao ha. Nhưng mà cái lần thứ nhất mà bạn bị vong nhập á, bạn kể rằng cái ngày hôm đó khi mà bạn uống á, là bạn chỉ mới uống có 1-2 ly thôi. Tại vì bình thường là bạn uống rất là nhiều, nhưng mà cái ngày hôm đó bạn chỉ uống là chưa tới 2 ly nữa, mà tự nhiên cái người của bạn á, nó đỏ lên. Nó đỏ lên và bạn cảm thấy rất là mệt, cảm thấy rất là nhức đầu. Thì hả là bạn cứ ngồi lầm lì á, bạn nghe người lớn kể lại nha, chứ bạn không nhớ cái khúc này. Thì bạn cứ ngồi lầm lì vậy đó, thì hả là nhà có tiệc, mọi người mới kêu rằng uống đi mày, uống đi mày. Thì ai kêu là bạn uống, nhưng mà bạn hả là không có nói chuyện với ai hết. Rồi sau đó ha, bạn mới hả là giống như là mệt quá các bạn, rùng mình lên, cái té ra. Té ra thì mọi người cứ tưởng là bạn xỉn rồi, mọi người mới nói cha cái thằng này bình thường tửu lượng nó cao, cái đô nó mạnh lắm, mà sao hôm nay nó mới uống có ít xịt à, mà bây giờ nó xỉn rồi, cho nên mọi người mới dìu vô nhà. Thì khi mà mọi người dìu bạn vô nhà, mà chỉ mới vô ngay cái chỗ phòng khách, là ngay đó là có cái bàn thờ ông bà tổ tiên á các bạn. Thì bạn kể rằng tới đó cái tự nhiên á là bạn khựng lại, bạn ngồi xuống đất nha. Xong cái hả là bạn làm kỳ lắm, bạn gào, bạn thét, bạn chửi. Mà chửi á là không có ra chữ nghĩa gì hết, mà cái kiểu cứ la, cứ nói tùm lum tùm la, tùm lum tùm la vậy đó, rồi đập đập đập đập đập vậy đó. Mà cái mặt của bạn giống như là cái kiểu giận hờn, tức giận dữ lắm. Thì sau đó mọi người mới dằn bạn lại, mọi người nói thằng nãy nay sao vậy, từ nào tới giờ á là nó đâu có vậy đâu, mà sao hôm nay nó kỳ vậy, nó hả là không lẽ nó xỉn sao ta. Thì sau một hồi thấy bạn vậy á, người bạn bắt đầu đỏ lên nha các bạn, nóng ran lên. Thì ông nội của bạn mới nghi, ông nội nghĩ rằng á là có thể, tại vì bình thường tửu lượng cao mà bây giờ bạn lại như vậy, cho nên ông nội nghĩ rằng bạn bị vong nhập. Thành ra ông nội á là mới bước lại bàn thờ, ông nội khấn vái, xong rồi ông nội mới quay lại, ông nội năn nỉ là ai mà nhập vô cháu tôi á thì thôi, tha cho nó xuất ra đi, rồi có gì á là ngày mai á tôi làm mâm cơm tôi cúng. Thì khi mà ông nội nói như vậy á thì cái vong đó xuất ra các bạn, và bạn ngã ra bạn xỉu, bạn không biết gì hết. Thì đó là cái lần đầu tiên mà bạn bị vong nhập ha. Thì sau đó ông nội cũng làm mâm cơm cúng, rồi cũng bình thường. Thì tầm khoảng một thời gian sau nữa, thì hôm đó đó là nhà của bạn lại có tiệc nữa, cho nên đó là mọi người cũng có làm một hai bàn. Thì lúc này á là nhớ lại cái lần trước, tuy rằng bạn không có nhớ rõ ràng hôm đó mình làm cái gì, nhưng mà bạn lại nhớ được cái cảm giác mình rất là mệt. Cho nên kỳ này bạn rút kinh nghiệm, bạn không có uống, bạn chỉ uống duy nhất một ly thôi. Nhưng mà sau khi bạn uống, mà cái hôm đó là buổi chiều gần tối nha, chứ không phải buổi trưa như lần trước nha các bạn. Thì sau khi mà uống hết một ly đó đó, là bạn bắt đầu lầm lì không nói chuyện. Ai hỏi gì cũng không trả lời, ai nói gì cũng không có trả lời lại các bạn. Thì sau đó đó ha, bạn bắt đầu là đứng dậy, thì lúc này mọi người đang nhậu mà, cho nên đó là cũng không để ý, tưởng rằng là bạn đi vô nhà thôi. Nhưng mà lúc mà mọi người phát hiện ra là bạn không có ở trong nhà, cho nên lúc này mọi người mới hô lên đó là nó đâu mất tiêu rồi, nó đâu mất tiêu rồi. Thì mọi người mới chạy ra kiếm. Thì các bạn biết là bạn này đi đâu không? Bạn này đi ra ngoài ngay chỗ gốc cây mít ở đối diện ở bên bờ sông nhà của bạn á. Thì lúc mà mọi người chạy ra thì thấy rằng là bạn đang ngồi chồm hổm ngay chỗ cái gốc cây mít đó và đang móc đất các bạn. Đang móc đất bỏ vô miệng ăn. Đang móc đất bỏ vô miệng ăn, ăn tới tấp luôn. Trời ơi, mọi người thấy vậy mới hết hồn, mới chạy ra mới dằn bạn lại, xong rồi lại lôi bạn vô nhà. Thì khi mà lôi vô nhà đó, ông nội mới hỏi, ngồi ngay chỗ bàn thờ gia tiên trong gia đình á, thì ông nội mới hỏi rằng đó là xin cho hỏi là ai mà sao cứ vô sát cháu tôi hoài vậy. Thì lúc đó không thèm trả lời các bạn, không thèm trả lời mà làm cái mặt rất là dữ, con mắt cứ liếc thấy ghê lắm, rồi hả là mặt mày đỏ ngầu lên, rồi tay chân á là giống như muốn đánh vô cái thân xác vậy đó ha. Thì ông nội thấy rằng á là hỏi không được, cho nên á là ông nội mới nói thôi bây giờ á là xin người khuất mặt khuất mày á là ra khỏi xác cháu tôi đi, rồi có gì á mai tôi làm mâm cơm cúng cho, chứ nó nhỏ mà nhập vô vậy tội nghiệp nó, ăn đất vậy tội nghiệp nó lắm. Thì sau đó cái vong này xuất ra tiếp các bạn. Thì qua hôm sau ông nội cũng làm mâm cơm cúng. Thì lúc này nhà của bạn đã hoang mang rồi nha. Sau khi mà cúng xong á, chưa kịp gì trơn, đang bàn tính coi là bạn này bị gì thôi, thì mới có mấy ngày sau thì bạn lại tiếp tục bị nữa. Kỳ này không có nhậu. Bạn kể rằng cái ngày hôm đó là khoảng 12 giờ trưa, thì bạn đang nằm ở trong phòng của mình á, cái tự nhiên á hả bạn ngồi bật dậy, bạn chạy ra ngoài, chạy ra ngoài sân nhà của bạn á, bạn nằm ngoài đó bạn khóc. Thì mọi người mới hỏi rằng mày làm gì vậy, thì bạn cứ nằm khóc vậy đó, ai kéo vô cũng không chịu vô. Sau khi mà khóc xong, bạn mới chạy qua, băng qua cái lộ nhỏ để mà chạy tới ngay chỗ cái cây mít đó các bạn, để mà đập đầu vô cây mít. Thì khi mà bạn đập đầu vô cây mít, hên là bạn không có bị gì hết, mà bạn chỉ bị u một cục trên trán mà thôi. Thì khi mà bạn đập vô là bạn té ra, bạn ngất xỉu luôn. Thì lúc này mọi người chạy ra không kịp, bạn đã đập đầu rồi, mọi người mới rinh bạn vô trong nhà. Lúc đó bạn xỉu rồi ha. Cho tới khi bạn tỉnh dậy thì bạn không có nhớ gì cả. Thì lúc này ông nội nói rằng là vậy không được rồi, bây giờ cái này là chắc là vong lạ, chứ không phải là vong trong nhà của mình. Nếu mà vong trong nhà của mình, ông bà trong nhà mình thì đâu có hành như vậy. Cái này vong lạ, chắc là phải đưa nó đi thầy. Thì ông nội có biết một ông thầy ở trên Cần Thơ đó các bạn. Thì sau đó gia đình của bạn đã kêu một cái chiếc taxi để mà chở bạn đi lên nhà ông thầy đó. Thì bạn kể rằng cái lúc đi bạn rất là tỉnh táo, và khi mà nghe mọi người kể lại là bạn như vậy á, bạn cũng muốn đi để mà giải quyết cho triệt để, không muốn mình bị như thế nữa. Cho nên ban đầu đi bạn không có quậy gì hết. Thì lúc đi á, là chạy quốc lộ 80 á các bạn. Thì bạn kể rằng nha, khi mà cái chú tài xế taxi, chú ấy chạy sắp tới ranh giới giữa Kiên Giang với Cần Thơ rồi ha, thì lúc này bạn bắt đầu quậy. Mà bạn không nhớ nha, sau này mọi người kể thì bạn mới biết. Là lúc đó là bạn bắt đầu quậy, bạn la hét, bạn đòi về, bạn không có muốn đi. Thì lúc đó hả chú tài xế mới ngừng lại, chú tài xế mới quay lại nói với ông nội của bạn á, là bây giờ á ngừng lại ghé nhà dân á để mà mượn cái cọng dây ràng mà người ta hay ràng đồ, cột đồ đó các bạn. Thì mượn cái cọng dây ràng để mà cột bạn lại, chứ bây giờ bạn quậy quá dày là không được. Cho nên chú này mới ngừng lại, ông nội mới chạy vô nhà của người dân để mà mượn cọng dây ràng. Thì sau đó là mọi người mới cột bạn lại, mới chở bạn tới nhà ông thầy. Thì lúc mà tới nhà ông thầy, mọi người mới rinh bạn đi vô trong nhà ông thầy á, bạn quậy quá trời quậy luôn. Bạn hả là dùng dãy quá cho dùng dãy, bạn la làng nhưng mà la không có rõ tiếng nha các bạn. Thì lúc đó ông thầy ổng lắc đầu, sau đó ổng mới bước lại đằng bàn thờ á, ổng lấy một cái chén nước, mà trong cái chén nước này có một cái bông trang nha các bạn. thì ổng đã hất cái chén nước này vô trong mặt của bạn. Thì khi mà bị hất chén nước đó vô trong mặt bạn, không có quậy nữa, không có la nữa, mà lúc này bạn ngồi im re luôn. Thì sau đó ông thầy á, ổng mới thắp nhang và ổng mới gọi vong về. Lúc này á, là vong nữ đó đã nhập vô xác của bạn hẳn rồi. Thì ông thầy hỏi rằng á, là sao mà tự nhiên cô theo nó? Chợ nó còn nhỏ xíu, mới có hả hai mấy tuổi à, chưa có vợ nữa mà cô theo nó vậy, tội nghiệp nó. Thì vong nữ này trả lời sao các bạn biết không? Vong nữ này nói rằng á, là tao theo nó là tại vì tao thích nó, tao thương nó, tại vì nó thấy tao. Hồi mấy năm trước á, là nó nhìn thấy tao rồi hả, tao cũng thấy nó, tao thấy thích nó quá cho nên tao đi theo nó. Tao đi theo nó từ đó cho tới giờ, tao còn cho nó thấy cái cảnh mà tao chết nữa, là ý là cái cảnh mà bạn nhìn thấy cái cô gái đứng dưới gốc mít đó các bạn, xong rồi bị cái ông đó cán á, là ổng đụng một lần rồi sau đó ổng leo lên xe ổng cán lên cái đầu của cô này nữa. Thì cô này nói rằng tao cho nó thấy cái lúc tao chết làm sao á, tao cho nó thấy đó rồi hả, nó không có kể cho người nhà của nó nghe gì trơn á, nó im re, cho nên nó tao tưởng nó thích tao, thành ra tao đi theo nó tới giờ luôn, tao muốn nó làm chồng của tao, tao muốn bắt nó để mà làm chồng của tao. Nói với ông thầy vậy các bạn. Thì ông thầy ông khuyên, ông nói rằng không được cô ơi, trời ơi, cô là người âm, người ta là người dương, làm sao có cái chuyện mà yêu đương nhau được. Thì ban đầu ổng cũng hả là khuyên răn, nhưng mà cái cô không chịu. Sau đó ổng mới dọa, ổng nói rằng nếu mà cô không nghe lời tôi á, là tôi đánh cho cô là hồn siêu phách tán luôn. Thì lúc đó mới sợ thì ông thầy hỏi rằng bây giờ cô muốn đi lên chùa tu không? Tôi sẽ giúp cô, gửi cô lên chùa cho cô tu. Thì bả không chịu đi, bả nói rằng đó là thôi không muốn đi tu. Thì lúc đó ông thầy nói nếu cô không muốn đi tu á, thì cô ở lại đây với tôi. Cũng không chịu luôn, nói rằng đó là sẽ xuất ra, sẽ buông tha cho bạn, chứ không chịu lên chùa mà cũng không chịu ở nhà ông thầy nữa. Thì ông thầy nói rằng nếu mà cô không chịu lên chùa, không chịu ở đây với tôi á, mà sau này cô về nha, cô hứa đi, sau này cô về cô mà theo nó nữa đó, cô mà quậy nó nữa đó, là tôi đánh cô là hồn siêu phách tán, lúc đó cô đừng có năn nỉ tôi nghe không. Thì lúc này mới chịu các bạn và xuất ra. Thì khi xuất ra rồi á, thì lúc đó bạn xỉu là hả, bạn không biết gì hết trơn ha. Thì ông thầy mới nói với ông nội của bạn rằng á, là cái thằng này nè, nếu mà nó thấy con nhỏ đó thêm một lần nữa, nó chưa vợ đó nha, nếu mà nó thấy con nhỏ đó thêm một lần nữa là nó sẽ không có vợ được luôn, không lấy vợ được luôn á hả. Bây giờ á, là ông thầy vẽ cho một cái lá bùa kêu đem về để trong người. Thì sau đó là mọi người đưa bạn về. Từ đó tới nay á, bạn rất là sợ các bạn, bạn bỏ nhậu luôn. Và lúc nào á, trong người của bạn cũng cài cài theo cái lá bùa đó. Tại vì á, cái cô đó không có chịu lên chùa mà cũng không có chịu theo ông thầy. Cho nên bạn sợ lắm. Bạn sợ rằng mắc công á, là cổ về sau này á, là cổ sẽ quậy, sẽ nhét bạn nữa. Thành ra bạn sợ hãi, bạn không dám nhậu mà lúc nào cũng cà cà theo lá bùa đó. Bạn mong rằng là sau này mình sẽ không có gặp cái chuyện như thế nữa các bạn. Thì đây là chuyện của một bạn nam ở Kiên Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này cũng ghê các bạn ha, cũng ớn các bạn ha. Cho nên á, khi mà mình gặp bất cứ chuyện gì á, đầu tiên mình nói cho gia đình mình biết. Thí dụ như bạn nam này thấy cái đêm giao thừa vậy thì nên là kể cho gia đình nghe, để mà hả gia đình có cách giải quyết, đưa bạn đi thầy hoặc là đưa bạn đi chùa gì đó, để mà cho cái vong đó không có theo bạn nữa các bạn ha. Đằng này á, là bạn im luôn, bạn không nói, để tới hả là 2 năm sau thì bạn hả là bị vong nhập 3 lần như vậy. Thì cuối cùng đi thầy, nhưng mà may mắn cho bạn á, là ông thầy đã giúp đỡ được cho bạn rồi, tới giờ thì không sao nữa rồi các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do một bạn nữ đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 2 chuyện. Bạn nữ này á, là nhà ở Đồng Nai các bạn. Câu chuyện đầu tiên á, là bạn kể về anh hai. Anh hai này á, là con của người dì ruột, là dì thứ hai của bạn. Ông bà ngoại của bạn là có tổng cộng 9 người con. Mẹ của bạn là thứ năm. Còn dì hai á, là thứ hai á, có bốn người con ha, là anh hai, anh ba, chị Tư với lại anh Út. Mà cái người anh hai này á, vào cái năm mà ảnh mất là ảnh cũng 31, 32 tuổi gì đó. Cái anh này á, lúc sống thì ảnh rất là có hiếu, hả, là lo đi làm để mà hả phụng dưỡng cha mẹ, rồi cho tiền các em của mình á, là ăn học sinh sống các bạn, ảnh rất là được luôn. Và anh hai này rất là thương ba mẹ của bạn, thay vì phải gọi mẹ của bạn là dì Năm, gọi ba của bạn là Dượng Năm, nhưng mà anh hai gọi ba mẹ của bạn á, là ba má luôn nha các bạn. Thì bạn kể rằng á, là bình thường anh hai với ba của bạn rất là thân với nhau, hai người thương nhau lắm, với lại hay nhậu chung với nhau nữa. Và do nhà của bạn với lại nhà của anh hai á, là cũng cách xa nhau, tại vì anh hai cũng có gia đình riêng nha các bạn, cho nên nó là anh ra anh ở riêng nha. Thì nhà của anh hai với lại nhà của bạn cách xa nhau, cho nên nó là lâu lâu á, thí dụ như có dịp lễ Tết hay là có đám tiệc gì á, thì ba với lại anh hai mới gặp nhau, mới nhậu chung với nhau, chứ bình thường ít nhậu chung lắm. Nhưng mà cái ngày hôm đó tự nhiên buổi chiều á, anh hai gọi điện cho ba của bạn, mới nói rằng á, là hả ba, ba tự nhiên giờ con thèm nhậu, con muốn nhậu với ba quá, không mấy hôm nay á ba chạy xuống nhà con đi, rồi hai cha con mình nhậu nha. Thì ba của bạn á, là nghe khoái lắm, tại vì lâu rồi không nhậu chung với anh hai, mà mẹ của bạn lại không có thích cho ba nhậu, cho nên cái lúc mà ba đi ba không có nói với mẹ. Thì lúc đó ba mới chạy xuống nhà của anh hai này, sau đó hai người ngồi nhậu với nhau cho tới tối tầm khoảng chừng bảy mấy 8 giờ, thì mẹ thấy là giờ này sao ba chưa về, cho nên mẹ mới gọi điện cho ba hỏi sao giờ này anh chưa về. Thì ba mới nói là hả anh đang nhậu với thằng hai dưới nhà nó nè. Thì lúc đó mẹ mới cằn nhằn, mẹ nói trời ơi, sao mà anh xuống nhà nó anh nhậu mà anh không nói gì với em hết, mà thôi bây giờ cũng đã 8 giờ rồi, giờ này á là trễ rồi mà đường xa nữa, sao giờ này anh chưa về nữa, thôi đi về. Thì mẹ kêu vậy. Thì lúc mà mẹ nói anh hai cũng nghe, cho nên anh hai mới kêu ba là thôi uống ly này xong rồi á là ba về đi ba. Lúc đó ha là ba mới lật đật á là đứng lên đi về. Thì khi mà ba chạy ra ăn khúc, anh hai chạy theo, anh hai lấy xe chạy theo nha các bạn. Anh hai nói rằng á là ba, ba tự nhiên á hôm nay con muốn xuống với nhà của ba ngủ, cho nên nó là để con đi với ba xuống nhà, xong rồi á là hả con ngủ ở nhà ba mẹ ăn đêm, rồi ngày mai con đi làm luôn. Thì nói vậy đó, cho nên ba của bạn cũng vui vẻ thôi. Thì khi mà hai người chạy một khúc, thì khi mà lên trên có một cái quán nhậu, thì đáng lẽ mình về nhà luôn đi các bạn, nhưng không, anh hai tự nhiên thấy cái quán nhậu đó mới say lại nói với ba của bạn rằng đó là ba, ba có cái quán nhậu nè mà hôm nay con với ba là hôm nay con về nhà ba ngủ, thì thôi bây giờ hai cha con mình vô quán nhậu này nhậu tiếp đi ba, tự nhiên con muốn nhậu tiếp với ba quá, vô nhậu tiếp ba. Thì chưa có kịp đồng ý gì cả, ba của bạn chưa kịp đồng ý gì hết thì anh đã quẹo vô cái quán đó rồi. Thì ba thấy anh quẹo vô rồi, cho nên đó là ba cũng quẹo vô luôn. Hai người lại tiếp tục nhậu cho tới khuya luôn các bạn. Thì tới khuya tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ á, thì lúc đó là mới tính tiền, thấy khuya quá rồi cho nên mới kêu thôi tính tiền đi về, chứ để mất công á là mẹ lo vậy đó ha. Thì khi mà ảnh trả tiền á, bắt đầu ảnh lên xe ảnh trả trước, ảnh trả trước các bạn. Ba của bạn á thì lên xe chạy sau. Thì khi mà ba chạy ra khoảng chừng 100 mét thôi, thì thấy anh hai á, ảnh chạy làm sao mà ảnh đụng vô trong cái biển báo đèn giao thông á các bạn, tự đụng vô luôn, tại vì lúc đó đường rất là vắng. Thì ảnh đã đụng vô trong cái biển báo đèn giao thông, té xuống tử vong tại chỗ. Lúc đó ba của bạn thấy mới lật đật chạy lên, mới thấy rằng ảnh đã mất rồi. Trời ơi, ba khóc, ba kêu ảnh quá trời luôn. Rồi sau đó mới gọi điện về báo cho mẹ, báo cho hả là dì Dượng hai của bạn. Xong rồi là mới gọi xe, nhưng mà lúc đó xe thấy xác chết người ta không dám chở, cho nên ba của bạn mới gọi xe cấp cứu. Thì khi mà gọi xe cấp cứu, do là cái người bị tai nạn giao thông cho nên xe cấp cứu nó đưa vô bệnh viện. Rồi khi mà vô bệnh viện á, thì trong bệnh viện người ta mới báo cho công an. Thì lúc đó là công an mới xuống mới điều tra coi có phải anh hai của bạn chết là do tai nạn giao thông hay là do bị cái gì khác, nhiều khi bị giết chẳng hạn đó các bạn, cho nên công an người ta mới đi điều tra. Lúc đó người ta chưa có cho đem xác về nha các bạn, thì công an mới đi điều tra ở dân xung quanh vòng vòng chỗ đó đó, coi coi có ai mà nhìn thấy hay không. Thì xung quanh đó thì đa số người ta đã ngủ hết rồi, giờ đó người ta đóng cửa, người ta tắt đèn ngủ hết rồi, nhưng mà duy nhất có một bà. Thì cái bà này hôm đó là không có ngủ được, cho nên là bà mới ra phía trước hàng ba của nhà mình là đứng giống như là quơ tay quơ chân cho nó thư giãn, cho máu chảy đều để ngồi vô ngủ ngon á. Thì trong cái lúc mà đang đứng quơ vậy đó, thì bà nhìn thấy anh hai của bạn đang chạy lên, đang chạy lên xong đụng một cái rành vô trong cái biển báo giao thông. Xong sau đó đó ha, là có một người chạy lên bả khai vậy đó, bả nói rằng đó là cái người đó chạy đụng vô trong biển báo giao thông bả hết hồn. Thì sau đó có một người chạy lên là ba của bạn, chạy lên đó là ôm người đó kêu người đó quá trời luôn, rồi sau đó móc điện thoại ra gọi. Thì công an người ta xác định rằng anh hai của bạn bị tai nạn giao thông thiệt, chứ không phải là bất kỳ lý do nào khác. Thành ra lúc này mới cho đem xác về để mà an táng các bạn. Thì khi mà chôn cất anh hai xong rồi, cả gia đình của bạn rất là đau khổ. Thì sau khi mà chôn cất anh hai xong ha, ngay cái ngày mở cửa mã đó, đêm đó mẹ của bạn ngủ, thì mẹ của bạn đã nhìn thấy anh hai về. Anh hai kêu cửa, anh hai cười rất là tươi. Anh hai nói mẹ cho hôm nay mẹ cho con qua đây con ngủ bên đây nha, con nhớ ba mẹ, con nhớ mấy em quá đi. Thì lúc đó là trong cái vía người cháu này á, là mẹ không nhớ đã mất, mẹ cứ tưởng là còn sống cơ mà. Thì mẹ cũng vui vẻ rồi hả, là cho vô. Thì mẹ nhìn thấy anh hai mặc cái áo sọc rồi cái quần tây, thì lúc này ha mẹ mới giật mình. Xong rồi á, là mẹ mới kể lại cho ba bạn nghe. Thì cái vấn đề mà cái bữa mà anh hai mất á, là mẹ không biết là anh hai mặc đồ gì, chỉ có ba bạn biết thôi, tại vì đưa vô trong bệnh viện thì người ta đã cho mặc đồ trong bệnh viện rồi, cho nên chỉ có ba bạn biết là cái ngày hôm đó anh hai mặc cái áo sọc với lại cái quần tây. Thì nghe mẹ kể, cái ba nói là trời ơi, cái bộ đồ đó là cái bộ đồ mà bữa nó mặc á, là ngay cái ngày nó chết nó mặc bộ đồ đó đó. Thì lúc đó mẹ khóc rất là nhiều các bạn. Thì sau đó khoảng mấy ngày nữa, thì dì hai của bạn, lúc này là trời cũng đã tới tối rồi, thì dì dượng hai đang ngồi nói chuyện với nhau, nghĩ thương con của mình mất vậy đó ha. Thì tự nhiên á, là dì hai ngáp các bạn, ngáp mà theo cái kiểu đang giống như là đang bình thường mà tự nhiên ngáp ngắn ngáp dài vậy đó, ngáp kỳ vậy lắm. Thì lúc đó là dượng hai mới nghi rồi, cho nên á, là dượng hai mới đứng dậy lại bàn thờ thắp nhang. Thì khi mà dượng hai vừa thắp nhang xong á, là vong của anh hai đã nhập vô dì hai rồi. Thì khi mà nhập vô khóc quá trời luôn, nói với lại dượng hai á, là ba ơi ba, con tới số chết rồi. Cái ngày hôm đó là con tới số rồi, cho nên nó là khi mà con đi tới đó đó, những cái vong ngay chỗ đó người ta kéo con để cho con chết rồi, người ta đi rồi, con thế mạng cho người ta. Bây giờ con phải ở chỗ đó để sau này á, là đợi có người đến để mà thế mạng cho con mới đi được. Ba mẹ đừng đau lòng, các em đừng đau lòng, nói với vợ con đừng đau lòng, tại vì con đã tới số chết rồi. Và sau đó dặn dò người này người kia, dặn cái người anh ba với lại người anh út á, là lo lắng cho ba mẹ. Chợ nói quá trời, rồi sau đó mới xuất ra các bạn. Thì khi xuất ra là dì hai không biết gì hết. Thì đó là anh hai đã nhập vô dì hai ha. Xong rồi á, là thêm khoảng một thời gian sau, do là dì dượng hai làm ăn cũng không có được, khó khăn, cho nên dì dượng mới bán nhà các bạn. Thì khi mà dì dượng bán nhà đó, anh ba với anh út á, là mới giành nhau, giống như là giành người. Tại vì dì hai với dượng hai bán nhà là sẽ chia tiền, thì hai người này đã giành nhau coi á, là mình phải giành được cái phần hơn vậy đó. Nói chung á, là lúc đó gia đình dì hai rất là xào xáo. Thì cái đêm hôm đó ha, dì cái anh út với lại vợ của anh đang ngủ á, thì ngay cái chỗ giường ngủ là có cái cửa sổ, mà do cái nhà này nóng dữ lắm cho nên phải mở cái cửa sổ ra cho nó thoáng mát á các bạn. Thì hai người đang nằm, tự nhiên hai người giật mình thức dậy luôn, Hai người cùng nhìn thấy ở ngoài cửa sổ có một người đang đứng ngoài đó mà không có nói gì hết trơn á, thì hai người không biết là ai mà đứng ngoài đó. Cho nên hai người đã ráng nhìn cho kỹ, cho kỹ, cho kỹ. Thì khi mà nhìn kỹ thì thấy đó là anh hai. Anh hai đứng ngoài cửa sổ á, mà nhìn đăm đăm đăm vô không nói tiếng nào cả các bạn. Thì sau đó hai người này rất là sợ. Cho nên tới sáng hôm sau á, là mới nói với lại dì dượng hai của bạn là không có ở chung nữa, mà sẽ ra ngoài để mà kiếm phòng trọ để mở trọ. Và cái tiền á, thì mẹ muốn cho nhiêu cho, chứ tụi con không dành nữa. Tại vì thấy anh hai về, không biết là anh hai có nói gì không, nhưng mà hai người này á là chỉ kể vậy thôi. Nói rằng á là hả, bây giờ ba mẹ muốn cho tụi con nhiêu cho, chứ giờ tụi con cũng không có dành phần hơn về cho mình nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà về anh hai của bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là về một người chị của người bạn thân của bạn, và người bạn thân này á, là đã kể lại cho bạn nghe. Thì người bạn này mới kể rằng á, là bạn ấy có một người chị họ, mình sẽ gọi chị này tên là Thảo đi. Chị Thảo này á, thì giống như là nhà trong xóm của chị á, là gần nhà cách khoảng mấy căn là có một ông thầy. Thì cái ông thầy này không biết coi tướng số nha các bạn. Thì ông thầy này á, khi mà thấy chị Thảo xong rồi mới nói với lại gia đình chị Thảo á, nói rằng á là cái con bé này á, tới cái ngày hôm đó là khoảng mấy ngày sau á, là cái ngày hôm đó thí dụ như ngày 19 đi, ngày 19 á là đừng có cho nó ra đường, qua 12 giờ đêm thì nó mới ổn. Còn nếu mà hả nó đi ra đường ngày đó ha, là nó có chuyện gì đó, nó gặp tai nạn gì đó, nó sẽ mất mạng, nó sống không nổi đâu. Nhưng mà chịu khó ở trong nhà qua 12 giờ đêm đi thì nó sẽ vượt qua được cái kiếp nạn đó. Thì ông thầy mới nói vậy. Khi mà nghe ông thầy nói vậy á, thì cả nhà rất là lo lắng, lo lắm. Cho nên á là mới canh chị Thảo, mới kêu chị Thảo rằng á là cái ngày đó nghe lời ổng đi. Tại vì ổng cũng là thầy tướng số, không biết coi vậy đó. Cho nên cứ nghe lời ổng đi, hả, cái ngày đó đừng ra đường. Thì buổi chiều hôm đó là ngày hôm đó chị Thảo ở trong nhà nguyên ngày luôn nha các bạn. Thì chiều hôm đó đó, anh người yêu của chị với lại chị, hai người không biết có chuyện gì xích mích, gây lộn với nhau. Thì khi mà gây lộn, cái anh ảnh cứ nhắn tin hoài, anh nói bây giờ em ra em gặp anh đi, nói chuyện với anh. Thì lúc đó là chị không chịu đi. Xong rồi hả, là ảnh cứ gọi hoài, anh nói bây giờ anh chạy tới gần nhà em, anh đang ở đằng công viên nè, anh đang đằng công viên nè, bây giờ em đi ra em gặp anh đi, chứ nếu mà em không ra anh không về đâu. Thì lúc đó ha, là chỉ nhìn đồng hồ, chỉ thấy là cũng đã 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm rồi. Mà lúc này ba mẹ của chị thấy là trời cũng đã khuya, cho nên cũng đã an tâm đi ngủ rồi. Thì lúc đó chị Thảo nghĩ rằng bây giờ đã 11 giờ mấy, gần 12 giờ rồi, cho nên là sẽ ổn, sẽ không có sao đâu. Thành ra chị đã lén nhà để mà ra gặp cái anh này. Thì khi mà gặp cái anh này ở trong cái công viên đó đó, thì trong công viên này có một cái hồ khá là sâu nha các bạn. Không biết làm sao mà hai người nói chuyện với nhau thế nào mình không biết. Nhưng sau đó mọi người phát hiện rằng hai người này đã té xuống hồ và chết đuối luôn cả hai. Chết đuối luôn cả hai người luôn nha các bạn, chị Thảo và bồ của chị ấy. Thì sau đó là hai bên gia đình đau lòng dữ lắm, đem về cũng chôn cất, không biết làm sao mà tụi nó chết vậy đó ha. Thì chị Thảo này có một người em ruột là con gái, thì cái người này nè cứ đi ra đường bị tai nạn hoài luôn các bạn. Nhiều khi đang chạy xe người ta không đụng thì thôi, mà hả đang chạy vậy đó ha, tự té luôn, giống như có ai xô vậy đó, mà liên tục luôn chứ không phải là một hai lần nha. Cứ đang chạy, một là người ta đụng cái rầm phải té, tưởng té nặng lắm nhưng mà ai dè không sao hết. Rồi á, nếu người ta không đụng ha, là đang chạy tự nhiên giống như ai xô té cái rầm, nhưng mà may mắn đỡ lên thì cũng chỉ là chạy tay chạy chân thôi chứ không có sao. Mà rất là nhiều lần như vậy. Thì ở trong xóm của chị Thảo này á, là cũng có một cái chị đó, mà chị đó là chuyên môn á, là giống như là cho người ta mượn xác á các bạn, để mà vong nhập vào để mà nói chuyện với gia đình á. Thì tự nhiên á là cái hôm đó cái chị đó đó bị chị Thảo nhập vô, xong rồi á là mới nói kêu nhà chị Thảo qua đây. Thì lúc mà nhà qua mới biết rằng đó là chị Thảo nhập vô, chị Thảo nói rằng đó là hôm đó đáng lẽ là con ở trong nhà qua 12 giờ đêm rồi, nhưng mà ảnh á là nói anh bồ á cứ kêu con ra. Thì con nhìn đồng hồ thấy 11 giờ mấy rồi, cho nên con thấy là an tâm rồi, cho nên con mới lén nhà con ra gặp ảnh. Thì khi mà con ra ngoài công viên con gặp ảnh á là hai đứa con nói chuyện gây lộn với nhau, thì gây qua gây lại xô đẩy nhau, thì chị Thảo con mới té xuống cái hồ đó. Thì do chị này không biết bơi cho nên nó là dùng dãy, thì anh này á ảnh mới nhảy xuống, ảnh tính là sẽ cứu chị Thảo lên. Thì lúc đó hả nhảy xuống xong rồi á là ảnh quên hả là ảnh mang cái đôi giày đốc tờ á các bạn, nó rất là nặng mà ảnh không có tháo cái đôi giày đó ra. Chị nói rõ ràng vậy đó là hả ảnh quên, ảnh không có tháo cái đôi giày đó ra cho nên ảnh nhảy xuống cứu con, rồi hai đứa dùng dãy cái đôi giày ảnh nặng quá ảnh dãy cái chân không được, rồi sau đó hai đứa chết luôn. Mà hả con chết con buồn dữ lắm, nói vậy đó, con chết con buồn dữ lắm, tại vì mặc dầu con với ảnh á là chết chung ngày chết chung giờ nhưng mà hai linh hồn của tụi con không có được gặp nhau. Linh hồn con á là không có gặp được ảnh mà ảnh cũng không gặp được con luôn, cho nên á là con buồn lắm, con muốn bắt nó theo, ý là bắt cái đứa em ruột của chị á là con muốn bắt nó theo để mà hả hai chị em hữu hỷ với nhau, mà con bắt hoài cũng bắt không được, con xô nó chạy xa, con xô nó hay con khiến người ta đụng nó đó mà con bắt nó cũng bắt không được, là lý do là có một cái anh nữa, là nói chung không phải là anh ruột mà dạng như bà con họ hàng trong dòng họ thôi. Thì anh này đã mất trước chị Thảo cũng khá là lâu rồi, thì chị Thảo nói rằng là cái anh đó đó ảnh hả không cho, anh không cho hả, ảnh đánh con hoài à, cứ mỗi lần con xô nó ha là ảnh đỡ cho nó, ảnh đánh con xô nó là ảnh đỡ cho nó, anh đánh con hoài, anh muốn cho con là anh vậy. Thì khi mà nghe vậy cả nhà hốt hoảng lắm, nó trời ơi con ơi bây giờ con mất rồi, em con nó tội nghiệp lắm, con đừng làm gì nó, anh con đánh con vậy là đúng rồi đó, bảo vệ cho em con là chị ruột của nó con phải thương, mà con còn hả là xô con cũng muốn bắt nó theo vậy tội lắm. Cho nên đó là thôi cả nhà mới xúm lại năn nỉ là kêu thôi bây giờ á là ráng đi tu để mà được siêu thoát đi, chứ đừng có mà đi theo để mà muốn bắt em như vậy. Thì mọi người mới xúm lại năn nỉ quá trời, cuối cùng mới đồng ý các bạn, sau đó mới xuất ra. Thì sau đó nữa thì người em này không có bị tai nạn nữa, đi đường rất là bình thường giống như trước kia, chứ không có giống như là cái thời gian đó là cứ bị té, tự té hay là bị người ta đụng hoài luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của bạn ở Đồng Nai đã gửi về cho kênh. À, hôm nay Thi đã kể xong tập 1458 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1459. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.